Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, chương 926 Bệnh đại sư. Máy móc con nhện có một cái cực đại vô cùng viên cầu hình bụng. Trong đó còn có thể nghe được các loại máy móc truyền lực thanh. Xuyên thấu qua vài đạo chỉ có khe hở, có thể nhìn đến bên trong có đông đảo ống dẫn. Nâu đen sắc chất lỏng ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, viên cầu hình bụng liên tiếp huyết nhục thân. Hình, ngực, cánh tay cùng nhân loại bình thường giống nhau. Chính là lớn mấy chục lần. Đầu vị trí là một cái kim loại tạo vật. Hai điểm màu đỏ tươi quang mang từ giữa lộ ra. Sở hữu Spider-Man, vô luận là giết người vẫn là không giết người đều cảm thấy chính mình từ linh hồn chỗ sâu trong. Truyền đến một trận run rẩy, cái này là... Con nhện quen từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất. Chẳng sợ bị chính mình lão cha đuổi bắt nàng cũng không có lộ ra quá sợ hãi. Nhưng lúc này thực sự có điểm nói không ra lời. Con nhện cảm ứng phảng phất vẫn luôn ở đối nàng cao giống chạy. Chạy mau linh tinh nói, hắn là bệnh đại sư. Nguyên bản là sở hữu động vật đồ đằng cùng trí tuệ sinh mệnh nhịp cầu. Là con nhện chi thần. Hắn cho các ngươi cùng người thường hoàn toàn bất đồng vận mệnh. Daisy đứng ở mạng nhện nhất bên. Ngoài giải thích hai câu. Mặt khác Spider-Man không ai dám vượt qua nàng. Tăng bào càng là xúc ở một góc trang tiểu trong suốt. Nhưng ta cảm giác. Cảm giác hắn đối chúng ta có sát ý. Ám ảnh Spider-Man biết Daisy là cái minh bạch người. Hắn phi thường muốn biết này sự kiện sau lưng chân tướng. Daisy tự hỏi một chút. Việc này dựa theo ta suy đoán tới nói, hẳn là phân ba cái giai đoạn. Hắn lúc ban đầu cũng không phải như vậy. Hết thảy thật là nói ra thì rất dài, nàng quay đầu nhìn về phía một loại Spider-Man. Các ngươi tính cách hơn phân nửa đều cùng Peter không sai biệt lắm đi. Vậy các ngươi khẳng định không có rời đi quá từng người địa cầu. Tự nhiên cũng sẽ không nhận thức các loại Celestial. Trước mắt các ngươi vị này đã từng chính là một vị vũ trụ Celestial. Lúc ấy hắn chức trách là câu thông động vật cùng trí tuệ sinh mệnh. Lúc sau không biết qua nhiều ít năm, hắn bị cải tạo thành hiện tại dáng vẻ này, nói xong Daisy có điểm thổn thức. Y qua là một chút đều không giống Celestial, nhưng là bệnh đại sư nàng cảm thấy chính mình không nhìn lầm. Gia hỏa này phía trước khẳng định là một vị Celestial. Bất quá không phải chính mình vũ trụ Celestial, mà là đến từ mặt khác song song vũ trụ, hắn miêu chính là câu thông động vật cùng trí tuệ sinh mệnh. Vì hai bên giá khởi một tòa nhịp cầu, đây là phi thường chính diện một mục tiêu, hiện giờ điểm này vẫn như cũ không có biến hóa. Chỉ xem cái kia phi thường có Celestial đặc sắc kim loại đầu liền biết, nhưng là bụng trở lên đến cổ vị trí bị cải tạo thành huyết nhục chi thân. Cánh tay máy cánh tay bị huyết nhục thay thế. Vậy thuyết minh hắn hoa tiêu không còn nữa. Trái tim bị huyết nhục bỏ thêm vào. Hắn căn nguyên cũng bị viết lại, sai một ly đi nghìn dặm. Một chút khác biệt liền sẽ tạo thành một cái biến động thật lớn. Vị này không biết tên Celestial bị cải tạo thành bệnh đại sư. Bản thân miêu còn ở. Đại biểu cho cơ chế chân cũng ở. Hắn nhiệm vụ liền từ câu thông biến thành bệnh. Biên một chương bao dung sở hữu động vật đồ đằng lưới lớn, bị cải tạo sau. Hắn thành hiện tại cái dạng này. Lúc ấy hắn vẫn như cũ ở tuần hoàn theo chính mình đã định chức trách. Lúc sau ở gần nhất trăm năm rơi xuống người thừa kế gia tộc trong tay. Bọn họ lần thứ hai viết lại bệnh đại sư nhiệm vụ. Ngược hướng lợi dụng năng lực của hắn. Làm hắn biến thành một cái truy săn động vật đồ đằng. Đặc biệt là con nhện đồ đằng công cụ, Celestial rất cường đại không giả. Có trí tuệ cũng là thật sự, nhưng là chức trách cố định. Này liền làm cho bọn họ rất nhiều thời điểm biết rõ là bẫy dập cũng sẽ một bước nhảy vào đi. Bởi vì bọn họ miêu ở ngay từ đầu liền quyết định hết thảy, có điểm quân tử nhưng khinh chi lấy phương. Người thành thật tương đối hảo lừa ý tứ, đây cũng là những cái đó máy móc sinh mệnh. Tỉ như Ultron gì đó. Động bất động liền phải giết sạch nhân loại nguyên nhân. Nhân loại quá giảo hoạt quá không nói quy củ. Từ vĩ mô góc độ xem. Nhân loại tuyệt đối là vũ trụ phát triển u ác tính. Bởi vì quá mức không thể khống, trước mắt cái này bệnh đại sư hơn phân nửa chính là bị cái gì xong. Xong thời không nhà khoa học bắt lấy. Lúc sau một phen ma cải biến thành hiện giờ cái này quỷ dạng, sự thật chân tướng như thế nào sớm đã bao phủ ở lịch sử bên trong. Nàng không phải tới giúp bệnh đại sư báo thù rửa hận. Nàng là muốn tới đồ thần, cùng chúng con nhện nói xong tiền căn hậu quả. Daisy khí chất bỗng nhiên mở ra. Đi phía trước bán ra một bước, trường kiếm chỉ vào bệnh đại sư. Người cũng biết chính mình hiện giờ nhân vật đi. Người thừa kế gia tộc có lẽ còn sẽ trở về. Hoặc là có trí tuệ sinh mệnh biến thành động vật đồ đằng thợ săn. Vì rất nhiều người rất nhiều sự. Ta yêu cầu ở hôm nay giải phóng ngươi sứ mệnh, đem lấy người mạng chó nói thành giải phóng ngươi sứ mệnh. Đại cục trưởng cảm thấy chính mình nhất định là chính nghĩa bằng hữu, vẫn là muốn động thủ sao? Một khắc trước bình thường nói chuyện, ngay sau đó vung tay đánh nhau kịch bản đông đảo Spider-Man cũng không xa lạ. Bọn họ từng người đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, cái gì Celestial không quan trọng. Quan trọng là gia hỏa này là người thừa kế gia tộc đồng lõa. Mà người thừa kế gia tộc đã tàn sát rất nhiều song thời không Spider-Man. Quan điểm này như vậy đủ rồi, giống ám ảnh Spider-Man liền tưởng giải quyết địch nhân. Đem viên đạn toàn đánh tiến địch nhân trong óc. Những cái đó bình thường Spider-Man tưởng chính là đả đảo địch nhân. Chiến đấu này một bước luôn là không sai. Trước đánh lại nói, cảm ơn, bệnh đại sư thực chúc chắc mà phun ra một cái từ. Tự hồ là muốn cảm tạ Daisy tới giúp hắn giải thoát. Nhưng là nghền cổ liền chọc không có khả năng. Hắn giả thiết không cho phép loại này tự mình hủy diệt. Nên chống cự còn phải chống cự, trải rộng tầm mắt nội mạng nhện bị hắn nhẹ nhàng kích thích. Một cây tơ nhện bị đột ngột mà xuất hiện trong biên chế dệt đại sư trước mắt. Hắn dùng bén nhọn ngón tay đánh gãy tơ nhện. Giây tiếp theo liền thấy Daisy phát động năng lượng công kích ở giữa không trung tiêu với vô hình. Như là trước này cũng không tồn tại quá giống nhau, thứ gì? Ám ảnh Spider-Man thực quyết đoán. Nhưng hắn là thượng thế kỷ 30 năm đại Spider-Man. Tự thân không có gì văn hóa. Căn bản nhìn không ra tới đây là như thế nào làm được dùng súng lục liên tục nổ súng. Bệnh đại sư làm lơ hắn công kích chờ hắn muốn lại thấy rõ một chút thời điểm. Daisy đã cùng bệnh đại sư đánh thành một đoàn. Côm trải rộng tầm mắt nội mạng nhện thoạt nhìn liền không thể tùy tiện chạm vào. Cái này làm cho Daisy lực cơ động ít nhất đánh một cái chiết khấu. Có thể dịch chuyển không gian tương đương thiếu hơn phân nửa, bệnh đại sư giống đàn dương cầm giống. Nhau, không ngừng kích thích trước mắt mạng nhện. Daisy phát giác hắn đụng vào mỗi một cây tơ nhện đều như là muốn cùng chính mình phát sinh liên hệ. Một loại minh minh phía trên liên hệ. Là nhân quả vẫn là vận mệnh nàng nháo không hiểu. Chỉ biết chính mình không thể thời gian dài dừng lại ở một chỗ, nàng ở không trung nhanh chóng di. Động, đã muốn tránh né trải rộng tầm nhìn mạng nhện. Còn muốn tính toán bệnh đại sư công kích bước đi, vị này hôm trước thần đem tự thân tính toán lực. Cùng chuyên trúc năng lực phát huy tới rồi cực hạn. Nguyên bản không hề liên hệ hai căn tơ nhện ở bị Daisy né tránh sau. Hắn có thể thuận thế ở chính mình dưới chân một câu. Vẽ ra cùng Daisy quan hệ càng chặt chẽ đệ tam căn tơ nhện. Bức cho nàng chỉ có thể bùng nổ càng mau tốc độ tránh né kia ti vận mệnh chú định liên hệ, hai bên ở. So đấu tính toán lực cùng tốc độ. Nếu trước mắt sở hữu tơ nhện đều cùng Daisy sinh ra liên hệ. Bệnh đại sư là có thể giống một cái cờ vây cao thủ giống nhau đem nàng khí ăn luôn, nếu nàng tốc độ. Càng mau, mau đến ở địch nhân bố cục trước hoàn toàn tuyệt sát. Đó chính là nàng thắng. Hết chương.